sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sàng bậy. Chương 157, tin tức, khóc chuyện audio.com, editor, Dim Codon, Sở Đường nói lời này đồng thời nhịn không? Được nghĩ tới hôm nay Từ Vân Liệt lao ra đám người làm chứng cho Sở Từ. Trong lòng giật mình nhưng tiếp theo lại lắc đầu. Đều do cậu cố ý cứu người. Nếu không cũng sẽ không làm cho Sở Từ không công thành cô. Gái đã kết hôn. Hơn nữa, nếu lúc trước người cưới chị cậu là Từ Đại thì... Tốt rồi, từ hai ngày nay giao tiếp cách đối nhân xử thế của Từ Đại mạnh. Hơn Từ Nhị rất nhiều. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Sở Từ cũng không có một. Chút ghét bỏ. Chỉ tiếc, Từ Vân Liệt và Từ Nhị là hai anh em, cho, dù hiện tại chị nhìn chúng Từ Đại cũng không có khả năng. Dù sao loại, chuyện anh cưới vợ em này sẽ bị các thôn dân phỉ nhổ. Thậm chí ngay cả, trong lòng cậu biết chị nhà mình và Từ Nhị là trong sạch cũng vô dụng. Bởi vì người khác căn bản sẽ không tin, Sở Đường tưởng tượng như, vậy trong lòng cực kỳ khó chịu. Lại sợ Sở Từ động lòng với Từ Đại, bởi, vậy tính hỏi thử, chị cảm thấy anh Từ Đại này thế nào? Hả, Sở Từ sửng sốt suy nghĩ nói, anh ấy rất tốt, có trách nhiệm và làm việc chu đáo. Sở Đường vừa nghe nghĩ thầm, hỏng rồi, chị cậu bình thường rất bắt bè, có, cái nhìn với đàn ông cũng chỉ mấy người, hầu hết đều quay chung quanh, gương mặt và dáng người. Nhưng hiện tại lại nhìn tích cách bên trong Từ Vân Liệt, chữ, rất tốt, này có thể nhìn như đơn giản. Nhưng từ trong, miệng chị nói ra cũng đã là đánh giá cực cao. Em thấy anh ấy không tốt, lỗ tai không nghe thấy, sinh hoạt cũng không tiện. Sở Đường vội vàng nói, trong thời gian ngắn cậu thật không thể nghĩ được khuyết điểm của Từ Đại. Bởi vậy cũng chỉ có thể lấy chỗ khuyết tật trên cơ thể hắn mà nói chuyện. Này, tai điếc tim không điếc là được. Hơn nữa Từ Vân Liệt có một đôi mắt cơ trí. Không nghe thấy cũng không gây trở ngại. Bên cạnh đó, lỗ tai của anh ấy không phải bẩm sinh bị điếc, mà là vì bảo vệ đất nước. Này bị thương, Sở Từ không chút nào che giấu khen ngợi với Từ Đại. Tiếp tục nói, A Đường, em đã học qua lịch sử đất nước này. Nó mới xuất hiện, từ những trận chiến quy mô lớn trong mấy chục năm. Mấy năm nay mặc dù, người bình thường đã trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng đôi mắt của em, nếu có thể thấy những nơi xa xôi hơn, trong mấy năm nay, những người, lính chết và bị thương cũng không phải ít, thậm chí tương lai cũng giống như vậy. Đời trước nàng ở biên quan giữ thành, chiến đấu hăng, hái, mà trong đô thành xa xôi lại có vô số người sống một cuộc sống ca. Hát mỗi đêm, đối bọn họ mà nói chiến tranh giống như là một danh từ xa. Xôi và khuếch đại, mà thế giới này cũng như thế. Các khu vực gần biên giới cho tới bây giờ sẽ không thiếu hai đất nước đấu trí đấu dũng. Sở Đường hơi sửng sốt, cậu trưởng thành dưới sự hun đúc của các nhà lãnh đạo, cho nên kêu cậu đi phản bác những lời Sở Từ mới nói thật sự hơi khó khăn. Cậu thở dài một hơi. Quả nhiên địa vị của Từ Đại này ở trong lòng chị chính là khác nhau. Chỉ hy vọng sức khỏe của hắn nhanh chóng khôi, phục sớm trở về bộ đội, miễn cho xảy ra chuyện gì. Từ Vân Liệt mãi cho đến trời tối mới đạp lầy lội trở lại Từ Đường. Trong tay hắn cầm hai cây dù, trong đó một cái là mới tinh, trên vải dầu màu, đen không dính một chấm bùn đất, thậm chí ngay cả vệt nước cũng rất ít. Vừa vào phòng lập tức đưa cho Sở Từ. Thế nào? Sở Từ tiếp nhận đồ đồng thời hỏi. Từ Vân Liệt hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh từ trong khẩu hình trả lời. Anh tìm chiến hữu đi chung cho nên coi như thuận lợi. Anh suy nghĩ có thể, trộm hơn 10 gia đình thì ăn trộm không chỉ một người. Cho nên kêu, trong đồn phái nhiều người đến điều tra, có lẽ chờ ngày mai tạnh mưa sẽ, còn người đến từng nhà hỏi thăm. Sở Từ gật đầu, đúng, rồi, lúc anh đi gặp một trong mấy tên côn đồ lần trước muốn cướp tiền của em, đúng lúc nhận được một số tin tức, Từ Vân Liệt nói tiếp, cách chương.